Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438: Thánh nhân một kích. Tiếp theo màn, Tiểu Thanh Ngưu không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đạo Hoàn Chân nhìn xem Yêu Nguyên nói: "Tìm tới ngươi." Chỉ là bốn chữ, liền để Yêu Nguyên kịp phản ứng. Khó trách chủ nhân trước đó tại mộng vực ám chỉ nó khả năng chết một lần. Cho nên, trong chớp nhoáng này nó minh bạch rất nhiều. Nó vậy không hoảng hốt, vậy không ngạo mạn, bình tĩnh nói: "Tiên yêu từ bất lưỡng lập." Đạo Hoàn Chân hiển nhiên tán thành điểm này. Nàng thản nhiên nói: "Mời đi." Tiểu Thanh Ngưu nhìn như lọt vào trong sương mù. Hoàn Chân, cái kia thánh khiết vô cùng nữ tử, cái kia cùng hắn một mực song tu nữ tử đã dậm chân ra rất xa. Nghe được thanh âm hắn, vậy không quay đầu lại, nhấc tay khẽ vẫy, tế ra thánh nhân lệnh. Cái kia vốn nên ám trầm thánh nhân lệnh, lúc này bên trong vậy mà hào quang khắp tuôn, tràn ngập một cỗ tối nghĩa huyền ảo hương vị. Nhìn xem nó thật giống như nhìn xem tinh không vũ trụ. Yêu Nguyên dùng vẫn là hạ cực nguyên bản thân thể, tu là nhân loại hệ thống. Hắn giữa lông mày dâng lên một đạo linh văn, có thể tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong độ kiếp. Đồng thời tu ra một đạo linh văn, vượt qua bình thường tiên nhân cần 3.000 năm mới có thể độ qua thời gian. Đây quả thực liền cùng ngồi ngay ngắn long mạch địa tàng một dạng. Đạo Hoàn Chân thần sắc y nguyên đạm mạc, nàng còn giống như đang quan sát. Yêu Nguyên lấy quỷ thần đồ lục bấm niệm pháp quyết, quỷ lý vào tay liền trực tiếp là yêu hoàng thánh học lý đại chiêu. Trong lúc nhất thời, nó cùng Đạo Hoàn Chân ở giữa hoàn cảnh biến hóa, bốn phía nước biển, trong không khí phong, trên trời tung bay tuyết, đều thành thuần túy ngũ hành năng lượng. Những năng lượng này giống như có mình trí tuệ, mang theo tràn đầy ác ý hướng Đạo Hoàn Chân công kích mà đi. Giống như là một cái ngũ hành tù phong bế, sụp đổ, muốn thanh tù bên trong địch nhân nghiền ép. Vô luận cái gì, đều không thể chống cự ngũ hành tự thân ác ý công kích. Lửa yêu phun lửa. Ngũ hành chi hỏa bất quá là bị cái này yêu ngưng tụ mượn dùng, là bị động công kích, mà cái này quỷ đế lại là khiến cho ngũ hành chi hỏa chủ động công kích. Quy lực này hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Tiểu Thanh Ngưu ngẩn người, vội vàng hô: "Lưu Tình, hạ thủ Lưu Tình a." Nó cái này một hô, Đạo Hoàn Chân lông mày thoáng nhảy dưới, sau đó lại càng băng lãnh lắc đầu. Một giây sau, nàng bày ra thánh nhân lệnh, quỷ đế mang đến ác ý ngũ hành lập tức bị chặn lại. Nàng chỗ tại không gian giống như đã không tồn tại, nàng đã nhảy ra nơi đây nhân quả, cho nên ngũ hành làm sao có thể công kích đến một cái không tồn tại ở không gian, lại không tồn tại ở nhân quả người. Thật đáng buồn a. Đạo Hoàn Chân giống như có lẽ đã hoàn thành thân phận lần thứ hai xác nhận. Nàng giơ tay lên, một nắm cái kia thánh nhân lệnh, một tích tắc này cái kia. Thánh nhân lệnh tựa như vô thanh vô tức, đối không gian ảnh hưởng gì đều không mang đến. Nhưng Tiểu Thanh Ngưu vậy rốt cục thấy được cái gì gọi là thánh nhân phương diện công kích. Hắn cũng biết nguyên lai Đạo Hoàn Chân trước đó miếu sát đạo tử, dùng căn bản cũng không phải là thánh nhân lệnh lực lượng. Bởi vì Đạo Hoàn Chân mi tâm hiện ra năm đạo linh văn, đây là bình thường tiên nhân cần trọn vẹn 9.000 năm tu hành mới có thể đạt tới cảnh giới, cũng là vượt qua tiên nhân mệnh vòng nội tình. Đạo Hoàn Chân giống như không có làm cái gì, nàng chỉ là nhéo nhéo thánh nhân lệnh. Bao quanh nàng ngũ hành lồng giam hoàn toàn không có có nhận đến trùng kích hoặc là đột phá. Thế nhưng là, biến hóa đã sinh ra. Đạo Hoàn Chân hờ hững thanh âm lạnh để Tiểu Thanh Ngưu không còn nhận biết. Vòng trở về đi, lần tiếp theo ngươi đến. Hết thảy đã kết thúc. Nàng tại đối Yêu Nguyên nói. Yêu Nguyên đứng thẳng tại chỗ bất động, nhưng cái kia bị lôi kiếp lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể lại là trở nên cứng ngắc, xám trắng, sau đó gió thổi qua, liền thành tro tàn, bay lả tả vào biển cả. Bầu trời, quỷ đế hình thành ngũ hành lồng giam vậy tự sụp đổ, phát ra sáng chói rực rỡ. Đạo Hoàn Chân lại quay người nhìn về phía Tiểu Thanh Nghiêu, chợt thản nhiên nói, Vô Tâm, người ta ở giữa kỳ thật không có cái gì phát sinh, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ở trong mơ mà thôi. Tiểu Thanh Nghiêu chẳng biết tại sao đáy lòng chợt đánh lên một cỗ đại khủng bố, nó căn bản vốn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Không là trước kia đều nói tốt, đều ấp ủ tốt cửa hàng tốt, Đạo Hoàn Chân liền nên mưu phản tiên nhân trận doanh sao? Nàng đều miếu sát đế tử, đều nộp nhập đội, nàng vì sao a? Vì sao a? Nó mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đạo Hoàn Chân nói khẽ, bất quá, duy nhất chân thực là ngươi nói ra cái kia chút thánh ngôn. Bất quá thật đúng là vậy, tỉ mỉ bện thường ngươi mấy chàng xuân mộng, theo như nhu cầu, cũng coi là kết. Tiểu Thanh Nghiêu cùng nàng căn bản vốn không tại một cái kênh bên trên. Nó thậm chí còn không có nhận thụ yêu nguyên đột nhiên liền chết. Nhẹ như vậy bồng bềnh, liền chết, nó mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Đạo Hoàn Chân lắc đầu, hờ hững nói, Vô Tâm có thể vừa vặn gặp gỡ bất ngờ ta, là bởi vì ta đã ở trong giấc mộng đợi ngươi hơn 10 năm. Tiểu Thanh Nghiêu, Đạo Hoàn Chân dùng không vui không buồn thanh âm tiếp tục giải thích nói, ta vượt qua vũ trụ mà đến, biết yêu hoàng đã thức tỉnh, như vậy ta liền đang chờ, bởi vì ta cảm thấy lấy yêu hoàng tâm cơ, nó khả năng sẽ không để qua mộng cảnh chiến trường này. Nếu như ta ở trong giấc mộng gặp được từ nhân gian đến đệ nhất nhân, như vậy rất có thể là yêu hoàng người. Kết quả, ta liền chờ được ngươi. Lúc đầu ta nghĩ đến, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tạm thời nghe một chút, nhưng không nghĩ tới miệng ngươi nôn thánh nhân ngôn luận. Như vậy ngươi cùng yêu hoàng quan hệ tất nhiên không cạn. Ta liền theo nhìn xem, quả nhiên đế tử kìm nén không được hạ thế gian, ta vậy tương kế tựu kế bồi tiếp các ngươi diễn kịch, liền vì ngươi có thể thanh ta đưa đến yêu hoàng bên người, ta có thể dùng thánh nhân lệnh đem hắn đánh giết. Tiểu Thanh Nghiêu minh bạch, giờ khắc này, nó là thật tỉnh ngộ, nguyên lai những ngày này bồi ở bên cạnh hắn, đúng là một cái cùng chủ hồn một dạng lão âm bức. Đạo Hoàn Chân nói khẽ, thật có lỗi, thánh nhân lệnh là nhân quả công kích danh sách, cho nên, ngươi vậy phải chết. Như thở dài thanh âm lưu qua, xoẹt, Tiểu Thanh Nghiêu thân thể lập giữa không trung, nó dùng hết cuối cùng khí lực phun ra một câu, trên mặt sắc sắc cười mỉm, chân ngươi chơi thật vui, sau đó, chính là tan thành mây khói. Đạo Hoàn Chân cũng không có bởi vì câu nói này sinh khí. Nàng từ giữa không trung rơi xuống, vớ lưới bọc lấy chân nhỏ điểm tại mặt biển, sóng lớn tản ra, mãnh liệt cuồn cuộn, trong tay nàng thánh nhân lệnh hoàn thành một lần yếu hóa thánh nhân công kích, cũng đã cơ hồ báo hỏng, mà nơi xa, yêu nguyên trong nửa năm này có qua nhân quả sự vật. Đại yêu, tiểu yêu, thậm chí yêu vương, toàn bộ đều là sững sờ ngay tại chỗ, sau đó bị gió thổi qua, chính là hóa thành tro tàn, từ vũ trụ này bên trong biến mất, tại chỗ rất xa mai rùa bên trên, tam đại thánh cùng đồ sơn man man vậy hóa thành tro tàn. Chỉ để lại một túm lông tơ, một căn kim bằng lông vũ, một căn khổng tước đuôi, còn có một túm lông xù bạch hồ lông. Đây là hạ cực thông qua mộng vực để bốn yêu sớm lưu lại. Mộng vực, không tại thời không, không dính nhân quả, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Vương Phục ca ca, ta muốn ăn táo đỏ cháo. Hạ cực phân phó thị nữ đi nấu cháo, sau đó cực kỳ ôn nhu đỡ dậy Bạch Đào Hoa, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, đây là một cái huynh trưởng nên làm việc. Bạch Đào Hoa nghiêng người tại trước ngực hắn, trên quần áo vẽ nên các vòng tròn. Xảy ra chuyện gì? Hạ Cực đáy lòng có một chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút người trong cuộc nói cái gì. Bạch Đào Hoa nói khẽ, Vương Phục ca ca, ngươi cho Mạnh Bà trong mặt nạ mặt nhốt thật nhiều. Tâm ma, ta chỉ muốn mạnh lên. Sau đó liền thuận theo tâm ý, ăn rất nhiều tâm ma. Kết quả là không kiểm soát, ta cũng không biết đây là một loại cái gì lực lượng. Thậm chí có chút sợ hãi. Hạ Cực ôm nhu vuốt vuốt nàng đầu. Lực lượng ở trong tay chính mình, như vậy sợ hãi liền nên là người khác mới là. Hắn bưng lấy Bạch Đào Hoa khuôn mặt như huynh dài nhẹ nhàng tại nàng cái trán một hôn. Nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.